Chương 458, tự chui đầu vào lưới. Hoặc là nên nói, nam nhân này đến cùng là thế nào biết, nàng có dạng này một cái không gian nếu là biết không gian tồn tại, tên thiên man này đàn cùng thần nhạc sư bí mật chứ có phải là cũng bị hắn biết được. Bách Lý Âm Lạc từng nói qua, thần nhạc sư là tam giới hận không thể chạm thảo trừ căn tồn tại. Nếu là đế minh quyết biết nàng thần nhạc sư truyền nhân thân phận, có thể hay không đồng dạng muốn diệt trừ nàng đâu. Bất quá lập tức, Mộ Nhan liền phủ định đáp án của mình. Bởi vì từ Bách Lý lưu âm trong bút ký, Mộ Nhan biết, tại tu tiên đại lục, không gian tùy thân là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng thiên ma cầm bên trong có không gian bí mật, thậm chí liền tại thần nhạc trong phủ đều không có mấy người biết. Đế minh quyết lại nơi nào sẽ biết thiên ma cầm cùng thần nhạc sư tồn tại. Ba thấy vào cửa sau thiếu nữ phảng phất choáng váng, ngơ ngác đứng ở cổng, lại không chịu tới. Một mực lõm lấy tạo hình quân thượng rốt cục nhịn không được, ngước mắt, mở miệng, còn không qua đây. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một cỗ không hiểu ma lực, để Mộ Nhan không tự giác nâng lên bước chân, hướng phía nam nhân đi đến. Đang đến gần đế minh quyết không đủ nửa mét lúc, đột nhiên cổ tay bị bắt lại, mãnh lực kéo một cái. Cả người liền ngã tiến rộng lớn trong lồng ngực. Nam nhân đặc hữu khí tức đập vào mặt. Mộ Nhan cảm thấy mình vừa mới thật sự là cử chỉ điên rồ. Sao có thể hắn nói qua đến, mình liền ngoan ngoãn tới tự chui đầu vào lưới đây. Người buông tay lời còn chưa nói hết, liền bị đế minh quyết túi đầu hôn lên. Không thể muốn thoát đi, nhưng là căn bản đánh không lại lực đạo của hắn. Mang theo vô hạn ôn nhu cùng yêu thương. Sau một hồi lâu, rời môi. Mộ Nhan hung hăng trừng mắt về phía càng ngày càng có không muốn mặt xu thế nam nhân, ai cho phép ngươi động tay động chân với ta. Đế minh quyết thanh âm còn mang theo mỉm cười, suýt, nhỏ giọng một chút, nếu là đem tiểu bảo đánh thức làm sao bây giờ. Mộ Nhan vô ý thức nhìn về phía một bên bởi vì động tĩnh mà xoay người nhi tử, lập tức nín thở, đình chỉ động tác. Tại nàng trong tiềm thức, không thể đánh thức tiểu bảo vẫn là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Đế minh quyết cái này hỗn đản, vờ ơ ý ma dùng tiểu bảo uy hiếp nàng. Nàng muốn dây rủa, nhưng mà, tại nam nhân giảng buộc hạ, không có lực phản kháng chút nào. Đế minh quyết Mộ Nhan cắn răng nghiến lợi chừng hắn, ngươi còn có thể càng vô sỉ điểm sao. Nhưng mà, ngẩng đầu một cái lại đối đầu nam nhân cương triều, thâm tình tựa như vạn trượng vực sâu biển lớn con ngươi. Mộ Nhan nao nao, trong lòng phảng phất có cái gì bị xúc động. Sắc trời đã tối, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Phu nhân còn không có ý định nghỉ ngơi sao? Mộ Nhan nghe vậy, trong lòng bối rối, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn nghỉ ngơi. Ngươi vẫn là đi ra ngoài trước. Đế minh quyết nhìn xem nàng khẩn trương hốt hoảng bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, phu nhân cho là ta nói nghỉ ngơi là có ý gì. Mộ Nhan khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đế minh quyết đưa tay tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng vuốt xuôi, sợ cái gì, ta đáp ứng ngươi. Chán ở dê lẽ lại sẽ còn đổi ý không thành. Bất quá, nếu như phu nhân nếu như không ngại, kia bản quân, tự nhiên cũng vui vẻ thành toàn. Nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực mình trống không. Mà vừa mới tại trong ngực hắn tiểu ni tử, đã biến mất vô tung vô ảnh. Một đôi màu băng làm con mắt, chậm rãi thối lui dĩ lệ sát thái. Sau đó trên mặt hiện lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Gan này nhỏ nhỏ nữ nhân lại trượt. Lần nào đến đều một chiêu này. Đế minh quyết đương nhiên biết, Mộ Nhan là tiến không gian. Hắn nguyên bản cũng có thể nhẹ nhõm đem nhân cầm ra tới. Thấu chương xong.